ngàn hoa thành kính dâng lên người. Lòng con nguyện xin Đức Thế Tôn, đường bát chánh sáng soi lầm mê đạo từ bi xóa tan bao khổ đau, hạnh phúc đến cho muôn loài. Quỳ dưới đài sen tâm hương nguyện, lòng con dẹp giao bao ước mong, cầu cho xá tắc an vui đồng xanh ba ngát lúa vàng chiều bông, chiều mang ánh trăng an lành rạng soi. Quê ba dòng dê tiếng chuông ngân nga, ba miền đất nước gắm hoa. Con xin hướng nguyện tâm thành, quay về chân lý sáng soi quyền di. Trọn đời con vững bước theo niềm tin. Pháp đem đến cho những loài tình yêu rộng khắp trên thế gian, cùng vui sống lúc qua vì tha, cùng bên nhau kết nên một đài sen đẹp hai ánh sáng đào ven từ. Pháp đem đến cho những loài Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và cái đời sống mà tu tập của ở bên Việt Nam ta hết sức phong phú. Ở đây thì chúng ta có rất là nhiều chùa, và chính những cái mái chùa đó là cái nơi sinh hoạt văn hóa và văn hóa tâm linh. Quý vị có hai cái thể, chúng ta có văn hóa về đời sống vật chất và có văn hóa về tâm linh. Do đó mà chính cái mái chùa là cái nơi văn hóa về tâm linh đó. Văn hóa về tâm linh có nghĩa là nơi đó đã làm cho cái nối kết giữa cái tình người với nhau, nối kết giữa cái tình người với các cái loài chúng sanh. Và nối kết giữa cái đời sống vật chất và đời sống tinh thần, những nơi đó. cái người ta chết đi rồi không bao giờ mất đi cái gì, mà nó chỉ chuyển từ cái dạng này sang dạng khác, cái tinh thần nó không mất đi, tức là trong cái thế giới vô hình và thế giới hữu hình. Cái thế giới hữu hình là cái bóng của thế giới vô hình mà thôi. Thế giới vô hình đó nó kiểm soát tất cả các cái hết. Vô hình là so với mắt người thôi chứ không phải nó không tồn tại. Mình nghĩ là vô hình không tồn tại là không phải. Vô hình á là do con mắt người của mình thôi, không nhìn thấy, thì cái thế giới đó mới là cái thế giới lớn. Còn cái thế giới hữu hình mình á là thế giới nhỏ. Nhỏ thì nó thành trụ hoại không, thời gian á sao á là nó hủy diệt đi, nó không còn tồn tại mãi mãi thời gian. Và chính cái nó hủy diệt đi thì nó đi qua một cái thân khác, mà trong cái thân khác đó quý vị, nó cái hình tướng khác và cái tính chất nó khác, ta gọi đó là luân hồi trên vật chất. Còn cái tâm của con người, tức là sự nhận thức con người, cái tâm con người là sự nhận thức con người đó, nó cũng không mất đi, nó cuốn theo cái dòng nghiệp và đi trong các cái cảnh giới khác, các ông quý vị, nó sẽ tương ưng với cái tâm mình như vậy. Nên nó khi mà mình sống đi hoặc là mình chết đi, thì cái chết là cái bắt đầu của một cái sự sống, và cái sự sống là đang chết. Chúng ta đang sống là đang chết, và chết là bắt đầu của sự sống. Đang sống là đang chết nè, đâu con người mình nó bao nhiêu tế bào sanh ra và bao nhiêu tế bào nó diệt đi trong vòng một người. Đang sống có nghĩa là đang chết đó quý vị. Nó sanh ra rồi diệt đi trong thân của mình, cho đến khi nào nó diệt đi hết luôn, tới cuối cùng là con người đó chết hoàn toàn quý vị. Nhưng mà thân họ chết thôi, họ rã thôi, còn tâm và nghiệp của họ không rã, họ đi qua một cái đời sống khác. Và đi qua cái đời sống nào đó là tùy vào cái nghiệp của họ và cái tâm của họ định. Cái tâm của họ là cái sự nhận thức. Cái người nhận thức càng cao thì đi lên cảnh giới càng cao, tức là tiến bộ về mặt tâm linh. Người nhận thức càng thấp thì đi với cảnh giới càng thấp, có nghĩa là tâm linh không tiến bộ. Cái thứ hai nữa là nghiệp nó quyết định trong cảnh giới đó. Bây giờ ví dụ như là chúng ta làm nghiệp thiện thì nó sẽ đi trong cảnh thiện. Chúng ta làm nghiệp ác thì nó đi trong cái cảnh ác. Nhưng nếu cái tâm thức của chúng ta nó mạnh hơn cái mà nghiệp thiện ác đó quý vị, nó sẽ đi theo tâm, và đi đến đâu thì nghiệp thiện ác đó nó sẽ chỗ. Tại vì nghiệp á, thì nó phải có duyên để nó chỗ nữa. Còn cái tâm của mình á, thì nó sẽ quyết định trong cái cảnh giới mình đi tới. Còn cái nghiệp mà nó muốn lôi được mình đi á, quý vị, thì nó phải có cái duyên nữa nó mới chỗ ra. Nghiệp mình gieo á, gọi là nghiệp nhân, khi có duyên á, thì nó chỗ ra nghiệp quả. Gieo nghiệp ác, nghiệp thiện và nghiệp không thiện không ác, luôn luôn lúc nào chúng ta cũng gieo ba dòng nghiệp đó hết, mà không phải trong kiếp này không đâu. Nhiều đời nhiều kiếp trước nó cộng dồn, chả bớt cái nào nó trừ cái đó, bằng không cái đó, chả bớt cái nào bằng không cái đó. Bây giờ ví dụ nha, chúng ta xét hai kiếp thôi, mình có vô lượng kiếp, mình xét hai kiếp là kiếp trước với kiếp này. Ví dụ như kiếp trước mình làm 10 việc ác, 10 việc thiện, kiếp này mình làm 5 việc ác, 5 việc thiện, cộng lại là 15 việc ác, 15 việc thiện. Khi mà mình sanh ra ở cảnh giới con người, có đủ duyên mình trả nghiệp nào nó mất nghiệp đó. Ví dụ mình trả nghiệp ác hết nghiệp ác đó thì nó còn lại 14 nghiệp ác, chưa trả nghiệp thiện nào hết nó còn đủ 15 nghiệp thiện. Trả nghiệp nào nó trở về không cái nghiệp đó, đó không có gì mà về không đó, người ta gọi là tánh không. Trả về tánh không, bản chất của thế giới là nó tồn tại trong tánh không của vạn pháp. Tánh không của vạn pháp á là năng lực để sanh ra tất cả các pháp. Trong cái tánh không đó nó có thể là năng lực, nó có thể sanh ra tất cả các pháp, và các pháp nó sẽ quay về với tánh không đó. Như vậy thì mình sống ở đây quý vị, thấy thế giới hữu hình, bao nhiêu cái mà mình sanh ra đây thì nó sẽ diệt đi, nó trở về tánh không đó. Vì cái gì mình sanh ra, cái gì mình diệt đi thì nằm trong chu trình của nhân quả từng cái một, và nó theo cái tâm thức của chúng sanh đó mà nó đi, mang theo vô số những dòng nghiệp khác nhau. Trả rồi trở về không, trả rồi trở về không. Và không, đây chính là chu trình của nhân quả. Như vậy mình gieo một nghiệp nhân thì mình sẽ gặp nghiệp quả, và nghiệp quả nó bằng đúng cái nghiệp nhân đó gieo để nó trả về với cái bằng không của vạn pháp. Do đó mà nhân quả nghiệp báo luôn luôn lúc nào cũng cuốn chúng sanh đi trong những nẻo sanh tử luân hồi. Chúng sanh đó là con người chúng ta có hai phần, phần thân và có phần tâm. Phần tâm của thân của mình á thì bị ảnh hưởng cái môi trường xung quanh, đó là trói buộc của thân. Còn phần tâm á, ảnh hưởng cái gì mà ảnh hưởng tới cái tâm của mình thì trói buộc của cái tâm. Như vậy thì khi người ta tu tập, phải không quý vị? Người ta tu tập, người ta cải thiện cái phần thân thì người ta tránh đi những cái nơi nào mà trói buộc của thân. Rồi á, cái phần tâm ta tu cái pháp nào mà để cho tâm nó không có trói buộc thì cái đó ta gọi đó là tu đó quý vị. Nè, cái bản chất của tu á là cái thân của mình tránh đi để cái thân của mình không bị trói buộc trong cái đó. Cái thứ hai nữa, nếu nghiệp quả tới thì cái thân mình có thể được che chở cho nó bớt đi cái nghiệp quả tới cho cái thân của mình. Vậy cái thứ nhất là mình tránh đi cái chỗ mà nó trói buộc của thân. Cái thứ hai nữa là mình che chắn đi, nó bớt đi cái nghiệp ác của thân mình. Và cái phần tâm của mình á, là mình dùng cái pháp. Pháp thứ nhất á, là sử dụng cái pháp đó để cho tất cả các pháp trần không trói buộc cái tâm mình thì gọi là giải thoát. Cái thứ hai, dùng cái pháp làm cho tâm mình không có gì bị ngăn che nữa, quý vị, đi đến thông của cái tâm mình. Mà thông này thì gọi là trí tuệ của cái tâm của mình. Có nghĩa là thông suốt, không còn cái gì mà vướng bận ở trong tâm nữa. Tất cả các đau khổ trên thế gian này, trong nhân duyên, thập nhị nhân duyên, Đức Phật dạy đó là vô minh. Trong kinh Tứ Diệu Đế, Đức Phật gọi là ái dục. Mà đau khổ trong thập nhị nhân duyên thì Đức Phật dạy đó là vô minh. Còn trong kinh Tứ Diệu Đế, Đức Phật gọi đó là ái dục. Hai cái đó là một đó. Tại mình vô minh, mình mới sinh ra ái dục. Có nghĩa là ái dục, ái là thương yêu, dục là muốn có. Từ cái thương yêu và muốn có, mình đi ra ý nghĩ, lời nói và hành động thắt đi bao cái nghiệp. Do đó mà khi tu tập đó quý vị, mình bớt đi cái phần ái nhiễm. Ái dục đây gọi là ái nhiễm. Ái nhiễm nó khác với tâm từ bi. Tâm từ bi là mình thương yêu tất cả muôn loài chúng sanh không có giới hạn. Tâm mình không có nghĩ ta, nghĩ người. Còn ái dục đây là sở hữu nha. Mình thương, mình muốn cái đó là của mình. Thì cái đó chính là cái tâm lý ái dục đó. Thì mình bị cột chặt vào ở trong đó. Do đó cái pháp môn tu tập là cái thứ nhất là tháo cái thân mình đó quý vị, ra khỏi cái đau khổ của cái thân. Và tháo tâm mình ra khỏi cái đau khổ của cái tâm. À, như vậy cái gì làm cho tâm đau khổ thì nhờ cái pháp môn này để hóa giải cho cái tâm hết đau khổ. Cái gì làm cho thân đau khổ thì nhờ cái pháp môn này hóa giải cho cái thân mình hết đau khổ. Thì đó gọi là cái pháp môn tu tập. Pháp môn tu tập là cái cửa pháp, là một công cụ để cho chúng ta không còn đau khổ trong thân và không còn đau khổ trong tâm nữa. Thì đó gọi là diệu dụng của pháp môn tu tập. Chứ không phải mình tu tập làm lên mình tụng kinh đâu. Không phải là mình ăn chay, không phải là mình ngồi thiền, không phải là mình bố thí. Nhưng những ăn chay, tụng kinh, ngồi thiền, bố thí này để giúp cho chúng ta, quý vị, hỗ trợ cho pháp môn chúng ta nó phát huy được quy lực để xóa hết đau khổ trong thân và hết đau khổ trong tâm của mình. Quý vị, như vậy chúng ta dành thời gian một chút xíu để ta nói về cái phần này là phần 2, dành thời gian tí thôi để nói tới cái phần mà diệu dụng của pháp môn tu tập xóa đau khổ trong thân và trong tâm. Như vậy thì cái pháp môn tu tập thường thường bây giờ người ta tu thiền, người ta tu tịnh và tu mật. Đó gọi là pháp môn, tức là cửa pháp. Nhưng chính cái này là cái phương tiện để mượn cho chúng ta qua sông đó. Tu để làm gì? Tu để là đi đến diệt khổ, phải không? Tu là tìm ra con đường giải thoát. Con đường giải thoát chính là con đường diệt khổ đó. Mà mình mượn cái xuồng để đi qua sông, tức là mượn cái pháp môn tu tập. Bây giờ nhiều người ta tu theo pháp môn niệm Phật thì chúng ta hãy nói pháp môn niệm Phật, ưu tiên cho pháp môn này. Trong cái pháp môn niệm Phật, tức là cái diệu dụng pháp môn niệm Phật, mình niệm cái danh hiệu Đức Phật A Di Đà, cái cuối cùng là mình cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Để chi quý vị? Tại vì trong 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà ở trong kinh Vô Lượng Thọ đó, nhất là cái phẩm thứ 6 nói về 48 lời nguyện Đức Phật A Di Đà, cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, nếu ai sanh về cảnh đó không có đau khổ thân nữa, tại thân là lưu ly trong suốt và không đau khổ trong tâm nữa. Tại ai về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là nhất tâm bất loạn rồi. Mà nhất tâm là định, bất loạn là thiền. Cái tâm thiền định thì không còn đau khổ. Đau khổ là chính làm ta bị dục nó lôi kéo, gọi là sống của ngũ dục. Mà trong ba cái cõi trời, trời dục, trời sắc và trời vô sắc, thì cái cõi trời dục giới là cõi trời thấp, không? Trời sắc, vô sắc. Vậy thì cái người nào làm thiện, làm phước thiện cho mọi người sẽ về được cõi trời của dục giới. Nhưng người nào tâm thiền sẽ về cõi sắc, là trên cõi dục một cấp. Người nào tâm định sẽ về cõi vô sắc, là trên cảnh sắc một cấp. Có nghĩa là người có tâm thiền định rời khỏi cõi dục. Mà quý vị biết là ái dục là gây ra đau khổ mà. Nên mình có tâm thiền định là rời khỏi cái tất cả các cái đau khổ. Nên cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, Đức Phật nói kinh A Di Đà Vô Lượng Thọ, Đức Phật nói kinh A Di Đà, ai niệm Phật từ một niệm cho đến một ngày cho đến bảy ngày là kinh A Di Đà. Trong kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật nói ai niệm Phật từ một niệm cho đến mười niệm, nhưng mà tâm không tán loạn, có nghĩa là tâm đi vào được thường định, tức là mình nhờ câu niệm Phật mà hóa giải tâm phàm của chúng sanh, trở về tâm thánh được, thì người này được giảng sanh cảnh giới Tây Phương Đức Phật A Di Đà. Nếu chúng ta cầu nguyện giảng sanh, chúng ta có nguyện vọng giảng sanh về cảnh giới Đức Phật A Di Đà. Sau khi xả báo thân này, được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Như vậy cái điều kiện niệm Phật là mình phải nguyện giảng sanh cảnh giới Đức Phật A Di Đà, tin Phật và ngài dùng câu niệm Phật để hóa giải tâm phàm mình, để đi đến tâm thiền định. Tâm thiền là gì? Là trạng thái lẳng lặng của nội tâm. Tâm định là gì? Gom tâm trên đề mục, gom tâm trên đối tượng. Nên như vậy gọi là tâm định. Mà người có tâm thiền định là người có tâm vượt khỏi dục ra tới cảnh sắc và cảnh vô sắc. Như vậy về cảnh giới Tây Phương sẽ thoát khỏi cái thân đau khổ. Thân không già, không bệnh, không chết, làm gì khổ. Cảnh giới xung quanh đó có gì hào quang ánh sáng Đức Phật A Di Đà, phản sáng mặt trời đâu mà bị ung thư da. Về đó không già, không bệnh, không chết thì làm gì có đau khổ. Mình đau khổ bây giờ, bị bệnh, bị chết là đau khổ lớn nhất đó quý vị. Tới đau khổ nhỏ nhỏ hơn thương yêu, sống được gần nhau, ghét nhau, gặp mặt nhau hoài. Mà về đó tâm thiền định thì làm gì có thương ghét. Không có thiền mới có thương ghét đó. Còn tâm ta thiền lẳng lặng làm gì có thương có ghét trong đó không quý vị. Tâm bình thường, tâm tịch tịch lẳng lặng, niệm Phật tới cảnh giới của tâm đó làm gì có thương ghét. Nên đâu có ái biệt ly, đâu có quán tán hội, đâu có cầu bắt đắc khổ. Quý vị không già, không bệnh, không chết, bản thân của mình không có, ngoài ngoại duyên nó không có nữa. Nên cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là cảnh giới thù thắng. Nhưng muốn như vậy đó thì chúng ta phải luyện cái tâm phàm mình bằng câu niệm Phật. Mà luyện cái tâm phàm của mình sao cho tâm giữ được tâm tịch tịch lẳng lặng trước cái hoàn cảnh xung quanh. Người không nắm được chỗ này nè quý vị không được giảng sanh. Và nghe một số người người ta nói là chỉ cần niệm Phật tới 10 niệm thôi được giảng sanh là người đó nói sai đó, không phải đâu. Niệm Phật 10 niệm giảng sanh là không phải. Có người nói là tại sao tu dễ dữ vậy, cả đời đi quậy không niệm Phật 10 niệm cái giảng sanh là dễ hợp vậy. Không có quý vị. Người ta còn điều kiện sao nữa. Niệm 10 niệm mà đi đến cái tâm thiền định, mà mình niệm 10 niệm được tâm thiền định chưa? Nếu chưa không được giảng sanh. Nếu niệm 10 niệm mà tâm thiền định được giảng sanh. Niệm 100.000 niệm tâm thiền định được giảng sanh. Niệm 100.000 niệm tâm không thiền định được không giảng sanh. Tức là mình dùng câu niệm Phật để hóa giải phiền não trong tâm. Quý vị nên pháp môn niệm Phật ta cao siêu vậy, chứ đâu có cái vụ mà không tu hành chân ba không niệm, niệm chút xíu giảng sanh đâu. Không có vụ đó đâu. Đừng có nghe vậy, quý vị nghe vậy là làm chết luôn à. Nghe vậy mới mốt á, mình tắt hơi xuống rồi không được giảng sanh á, cái đầu mình khổ nữa. Đâu có được. Cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là cảnh giới của Đức Phật A Di Đà lập ra, là cái định của chư Phật, đâu phải chuyện bình thường. Về cảnh giới đó không quý vị là có đầy đủ 6 món thần thông diệu dụng. Về cảnh giới đó là tâm thiền định, chỉ có thiền diệt thực và pháp hỷ thực thôi. Có nghĩa là cái món ăn của tâm đó để nuôi cái thân và cái tâm nơi đó là thiền diệt. Có nghĩa là giữ tâm thiền là tâm không khởi lên trước hoàn cảnh xung quanh. Pháp hỷ là nghe lời dạy của 10 phương chư Phật mà tâm mình đi đến quan hỷ mà tu hành ở trong pháp đó. Như vậy là về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc không phải là dễ. Nhưng mà dễ ở chỗ nếu chúng ta hiểu được Đức Phật A Di Đà tha lực phóng quang gia hộ cho mình, để tâm mình có thể hóa giải được phiền não trong câu niệm Phật. Như vậy thì ở thế gian này chúng ta khổ bởi vì khởi thân, mình bởi già, bởi bệnh, bởi chết. Khổ với cái đại địa mình nguy thúy. Đức Phật nói kinh Bát Đại Nhân Giác là đại địa mình đó là thành trụ hoại không. Chúng ta đang sống trên trái đất này, đang ở kiếp hoại của 4 đại kiếp nè quý vị, là kinh diệt tận ra quý vị coi. Đi lên Google gõ kinh diệt tận đó, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết, rồi mình mới coi là thế giới mình đang nằm trong 4 đại kiếp thành trụ hoại không. Mình ở trong đại kiếp hoại ha quý vị. Mà một đại kiếp á là bằng 4 cái trung kiếp. Một trung kiếp bằng 20 tiểu kiếp, một tiểu kiếp bằng 16.798.000 năm. Chứ không phải mình đang ở đại kiếp hoại, chứ mình không phải ở tiểu kiếp nha, mình đang ở đại kiếp hoại. Tức là trái đất mình đã thiên tai bão lũ nhiều lắm, nó gây ra mình ở trong cái đại kiếp hoại. Do đó mà chúng ta tu tập không thể nào cho làm cho cái thân mình hết khổ ở tại ta bà này được. Tại vì mình đang sống ở trong kiếp hoại của cái trái đất này, nên tại ta bà này không bao giờ thoát khổ đâu. Nếu mình ở đây nắng nóng thì mình đi chỗ khác cũng phải bị lạnh. Nếu không bị lạnh nắng nóng, không bị lạnh, không bị nóng, thì đi đến đó cũng bị chiến tranh. Không bị chiến tranh thì cũng bị nạn tai. Không bị nạn tai cũng bị già, cũng bị bệnh, cũng bị chết. Chạy đường nào mà khỏi. Đó quý vị. Nên đó mình ra ở đây á, mình khổ quá, mình đi qua Mỹ. Đó quý vị, qua Mỹ bệnh ung thư đầy bệnh trên kìa. Tại qua bên Đức á quý vị, chị bệnh biết nhiều người bên đó không biết hết không, thì về đây chưa biết quý vị. Ung thư người Đức có nè, người Canada có nè. Lợi mấy Phật tử quen làm việc chung á, lợi thầy nè, nhờ thầy cho thuốc, mà bệnh khó kiếm thuốc lắm, gửi từ Việt Nam gửi qua. Bệnh ung thư quý vị có một trường hợp, ông này bị bệnh khối u não, khối u não chèn dây thần kinh đau quý vị, mà ta uống lá đậu đủ với xả mà bớt đó quý vị, bớt chèn nó to co lại từ từ. Cái lá đậu đủ mình á, mình sắc ra nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ phơi khô, cái lá sắc lên là sắc mỏng mỏng mỏng mỏng phơi khô, xả mình cái gốc lên chút xíu nào sắc mỏng mỏng mỏng phơi khô. Tỷ lệ lá đủ 10 xả 1. Sáng 3 cái muỗng canh mình á, múc lên 3 muỗng canh sắc mỏng mỏng á, múc 3 muỗng canh để vô, lấy lửa, lấy nước sôi áp vô, giống hệt uống trà đó, làm trà uống. Vì sáng uống lần đó, chiều uống lần, hai lần. Nếu ai muốn uống nước giảo nữa thì chăm nước lần thứ hai cũng cái thang đó quý vị, uống nữa. Đó quý vị, chị mấy khối u á, hay lắm. Nha, xuống liền mấy khối u. Vừa rồi thầy chỉ cái người đó ở dưới Bến Tre, ở dưới cồn của Bến Tre quý vị, cũng là khối u não teo lại, liệt bên. Liệt bên là uống đâu thời gian nửa tháng, hơn nửa tháng, từ từ phục hồi lại, phục hồi thấy khối u nó teo lại, teo lại, teo lại. Do đó mà ở bên ngoài, nước ngoài bị bệnh ung thư đâu phải nước mình không, mà Tây Y bên đó cũng bó tay vậy, phải không? Do đó ở Việt Nam mình á, coi vậy nhầm nhiều bài thuốc hay lắm á quý vị. Bữa đó cô kia nứt cái chân, rồi nứt chân máu chảy ròng ròng ròng ròng ròng cái chân mình đó quý vị, nứt máu chảy ra ròng ròng, lấy ba cái Vaseline rồi đó tha quá trời luôn, mà tha nó không hết, không biết sao nứt chân, thiếu vitamin D, E, gì không biết nữa, tới nên là nứt cái chân đó quý vị. Hay là rồi được rồi, củ hành tím mình đó, củ hành tím đâm nát ra, tối ngủ á cột vô chỗ đó đó, giặt vô ngủ tới sáng, ba bữa liền do như cái sân. Củ hành hay dữ quý vị. Nhớ tới củ hành mới nghĩ cô cái củ chi, cổ bị cổ trướng á, cổ cái bụng cổ bị cổ trướng, phình cái bụng lên to nè quý vị. Một tuần á là đi rút dịch chổng ba lần cái bụng á quý vị. Bắt đầu hành này, củ hành đỏ mình á, ký sắc sắc là giả nát, tức là tán cho mịn ra, giả nát ra, đổ nước vô quý vị, nấu phải nít nước vậy đó. nấu như hết cái đầu, mình lấy cái giải mùng á, mình lọc cái nước đó cái gì lấy uống suốt ngày, ngày nào nấu uống ngày đó, nào đúng nó nấu ngày đầu ngày ngày sau, đi tiểu rồi là tiêu tiểu, đầu nó ra độc quá quý vị, ra chất độc, uống từ từ để ra chất độc xẹp xuống hết luôn. Củ hành đó quý vị, nhầm cái bài thuốc dân gian mình hay lắm. Dạ, nhầm khi mình không biết đó, dạ, nhầm khi biết đó, nó có là mình thấy vậy đó, mà chị nhầm khi mình không ngờ, không ngờ tự nhiên cái mình uống cái nó hết, mà khi đi đó ở đây tùm lum ta không hết đó quý vị. Do đó mà người ta có nhiều cái bài thuốc hay như chị bệnh, nhưng mà chị bệnh hết, chị bệnh đó rồi á quý vị, nó cũng qua bệnh khác à. Con người ta mà là cái ổ vi trùng mà, ở không đó có gì. Bây giờ bệnh Ebola nghe, mà bệnh Ebola là nó xuất phát từ cái nguồn gốc là ăn thịt động vật hoang dã như con khỉ dượng đó, ở ông rừng đó mình ăn tiết canh đâu là dính liền. Do đó giờ đang dịch Ebola trên thế giới nè đó có gì, mà bệnh nó ghê gớm lắm, 10 người chết chín, chết đầy ở bên châu Phi chứ không có gì. Người ta chôn vừa rồi á, các cái con chó hoang chó rừng á, nó lôi xác mấy người bệnh chết lên đó, nó ăn thịt. Bây giờ chạy vô rừng đâu biết đường đâu bắt nó lại đó quý vị. Giờ nó lan ra không biết đường nào kiểm soát, nên mất kiểm soát từ ăn thịt động vật hoang dã quý vị. Nên giờ nó lây dữ lắm, phát tâm ăn chay mấy tháng đi, nhầm khi nó bay qua bay lợi vô thịt rồi sao ai biết này nói nhỏ nhỏ nghe mấy người bán thịt chặn đường mình à, thấy không? Phát tâm ăn chay nói ông chùa thôi, đó quý vị đừng ra đã nói ngoài bán thịt chặn đường mình không cho về à, tại ta bán thịt tự nhiên nói vậy ế sao, phải không? Rồi phát tâm ăn chay vài tháng ha, qua dịch Ebola ăn lại chứ có sao đâu, đâu vậy ai nhà đâu phước biết nhiêu ha, đâu quý vị thứ tha cho các con vật thì phước báo tăng, mạng căn mình tăng lên và mình không có bị bệnh tật ốm đau à, nữa gì như vậy. Chúng ta dùng câu niệm Phật, mà muốn dùng câu niệm Phật phải thọ pháp Đức Phật A Di Đà hàng ngày sáng chiều hai thời thọ pháp nha. Để làm chi quý vị? Nhất là những người lớn tuổi mình nhắc nhở mình điều đó chứ không thôi tránh mình dễ quên lắm quý vị. Lần chuỗi bữa nay bữa sau cái đầu mình coi phim cái quên lần chuỗi rồi, thấy không? Mình vậy đó, vui quá cái quên tu, mà buồn quá cũng quên tu nữa, không biết gì sao á, chồng bỏ chồng chê quên tu. Bô ghi bên Úc mà tụng kinh sáng trưa chiều thầy con tụng thời ba thời hồi quy y Tam Bảo quy y với thầy, tới giờ về nhà ba thời răng rắc nghe thầy là giờ vậy ngon nha. Qua tới mấy tháng sau nghe điện thoại thầy là cấp này có lên bốn thời chưa, không có thời nào hết trơn thầy ơi. Hỏi sao vậy? Ông chồng cũng chồng về Việt Nam có vợ bé nữa. Qua tới bển á tháng gửi cho bà vợ bé 1,000-2,000 gì không biết, tới giờ nó rỡ cái gì ship mà mình ngân hàng chuyển tiền đó, về bà mới tá quả lên nguyên năm chờ chuyển tiền cho cái cô một người, mới cho thám tử tư điều tra cái người đó ở đâu, ai nhà đâu người đó ở trên Việt Nam gì, gọi đầu cổ sốc lên không còn tụng kinh gì được, chân á lên niệm Phật về không còn niệm được luôn nữa, những là cái hình bóng của cái cô đó cứ nổi lên trên mặt cổ không à, cổ ngồi xuống cổ niệm Phật cái tự nhiên cái bóng cái hình của cô vợ bé của ông chồng cứ nổi lên không à. À, quý vị à, bắt đầu muốn về Việt Nam đánh ghen này, thầy là trời Phật tử mà cáo chàng đánh ghen coi kỳ lắm mà nha à, nên thôi á thầy cứ tha được tha, bỏ được bỏ đi, lâu giờ con tha con bỏ cũng được, nên giờ con hết tu nổi này, thấy không quý vị? Thấy không, con người ta buồn quá ta tu cũng không nổi, mà vui quá ta cũng quên tu, à, quý vị. Do đó mà hàng ngày chúng ta nên nguyện Đức Phật A Di Đà lên trước bàn thờ Phật nguyện nha, để khắc sâu cái đó gọi là nguyện thiết đó, sáng nguyện chiều nguyện Nam Mô A Di Đà Phật, con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, con quy y Đức Phật A Di Đà, con niệm tới danh hiệu của ngài, khi sống xin ngài độ con được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi mạng dị, bình an sáu căn phát huệ, sau khi xả báo thân nệ tại thế gian, con xin hồi hướng tất cả phước báo công đức con tu hành được về Tây Phương Cực Lạc, xin Đức Phật A Di Đà phóng quang tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Nam Mô A Di Đà Phật. Nhưng mà tu á là mình niệm Phật, mình nguyện thiết Đức Phật A Đà vậy, nhưng mà trong đời sống mình phải hành nữa, tức là mình phải tu nữa quý vị. Nhưng mà tu á đừng chấp. Có cô Phật tử, có đứa con ngoài Bình Thạnh, biết ở đây có ai ở Bình Thạnh không à. Khổ dễ sợ luôn, ổng có 21 tuổi, ông đang học đại học cái gì đó quý vị, ông nghỉ ông về nhà ông tu, ông giảng sanh. À, nghĩa là ông nghỉ học đang học đại học ông nghỉ. Ông nghe băng đĩa của ai đó không biết nữa, ông về nhà ông quyết giảng sanh nè. Ông là ông thầy đó nói là không cần học hành gì hết trơn á, không cần làm gì hết trơn á, bây giờ chỉ ngồi nhà niệm Phật giảng sanh à. À quý vị. Vậy mà ông về ông nghỉ học chân vậy, ông ngồi về giảng sanh, ông giảng gì không được á, nguyên dòng họ cha mẹ buồn rầu chân la trời. Ông mới 21 tuổi không vô chùa, ông tu ông thành tu sĩ thì cũng đỡ một chút. Còn như ông nhà sáng ông ra ông thức dậy đó, ông ngồi đó, ông lần chuỗi ông lần tới tối ngày biết lần được bao nhiêu á quý vị. Ông không học không hành đi gì hết trơn á quý vị. Như vậy á thì hỏi đúng mà sai, tức ra là ông ba mẹ rồi điện lại thầy nè, hỏi gì á đúng hay sai. Thầy là tu á thì đúng, nhưng mà hành thì sai. Sai là sai cái chỗ nào? Sai cái chỗ á là nhà Phật của chúng ta tu á để giải thoát giác ngộ thì đúng. Mà muốn giải thoát giác ngộ phải hiểu giáo pháp của nhà Phật, phải học giáo pháp nhà Phật. Còn trẻ tuổi thì phải học giáo pháp nhà Phật, biết hết đi rồi mình chọn con đường mình tu. Còn giờ mình biết có một cái mình chọn đó thì cái đó đâu phải là cái đúng nhất, đúng không? Mình phải biết hết đi vòng vòng, mình học nhiều giáo lý nhà Phật đi, mình chọn một cái, mình so sánh, mình chọn con cái nào có duyên với mình, cái đó là cái thứ nhất. Hồi nhỏ tới lớn cha mẹ mình sanh ra, xã hội nuôi mình chưa một ngày nào đền ơn báo đáp công ơn cha mẹ và xã hội hết đó quý vị. Còn bây giờ mình tu có giải thoát nổi không, hay là cái nợ nó đeo đẳng mình qua kiếp sau? Đâu quý vị. Còn bây giờ mình tu ban lại niềm vui cho mọi người mà cha mẹ mình buồn phiền nè, có tương lai mình. Bây giờ cha mẹ còn sống với mình á thì mình còn ăn cơm được của cha mẹ được, nhưng mà cha mẹ chết đi ai nuôi mình? Đâu quý vị thấy không? Rồi mình làm sao đứng vững cuộc đời? không cơm, không gạo, không trình độ, không uy tín, lúc đó có tu được nữa không? Mình đâu có chết liền, đâu có giảng sanh liền. À, quý vị, nhưng mà mình muốn kết thúc giảng sanh liền thì lại bị tội. À, đâu có được kết thúc giảng sanh vậy, mà kết thúc giảng sanh vậy thì nó chưa đủ duyên chín mùi để niệm Phật. Như vậy thì tu niệm Phật cũng là một trong những pháp tu vì phương tiện mà Đức Phật dạy mà thôi, chứ không phải tu niệm Phật là bỏ tất cả các cái không làm ở gì. Chúng ta sống trong xã hội cái gì cũng vậy quý vị, ngựa chạy đường dài mới biết sức ngựa, gọi là trường kỳ tri mã lực, ngựa chạy đường dài mới biết sức ngựa. Cái người nào tu niệm Phật đó quý vị, giống như tu tất cả pháp môn khác mà thôi, cũng đi đến tâm thiền định, cũng đi đến là diệt trừ nghiệp chướng, quan gia trái chủ, cho tâm được sáng ra, và mình cũng hành đạo Bồ Tát giúp đỡ mọi người như bao nhiêu cái pháp khác mà thôi. À, quý vị, chứ không phải tu niệm Phật là bỏ hết tất cả các cái niệm Phật gọi là chuyên tu. Cái này đúng chứ không phải có sai đâu. Đúng, nhưng mà đúng với trường hợp nào? Đúng với ba trường hợp. Trường hợp thứ nhất là người bệnh sắp chết hoặc là bệnh không còn có thể trị được nữa, quý vị, thì người đó chọn chỉ niệm Phật mà thôi, không cần học hành, cần tụng kinh gì hết. Tại vì người đó họ đã không còn thời gian nhiều nữa rồi, nên họ phải chuyên một cái, chuyên tâm một cái thì họ mới đạt được kết quả được. Họ không còn thời gian nhiều nữa, do đó cái người bệnh nan y nên chọn pháp môn niệm Phật, hàng ngày cầu nguyện Đức Phật A Đà Già, chỉ cần niệm Phật mà thôi, bỏ hết tất cả các pháp khác, thì trường hợp này đúng. Trường hợp thứ hai, những người già lớn tuổi không còn thời gian trụ thế bao lâu nữa, thì cái người già lớn tuổi này hãy xả tất cả các pháp thế gian, tiền bạc ruộng đất nhà cửa hãy giao lại cho con cái, nợ nần phải trả hết đi, để không còn vướng bận hồng trần nữa, chỉ chọn niệm Phật thôi, không cần phải tụng kinh nào nữa chứ không gì, chỉ cần niệm Phật cầu giảng sanh tha thiết Đức Phật A Di Đà, hàng ngày sống với con cháu mà buông bỏ tha thứ, khoan dung độ lượng, hành đạo Bồ Tát. Như vậy được, đúng với trường hợp thứ hai. Trường hợp thứ ba là cái trường hợp cái người này đã học xong, có nghĩa là người này đã có trình độ nghiên cứu giáo pháp nhà Phật thâm sâu rồi, người ta mới chọn pháp môn niệm Phật, người ta bỏ hết, ta không làm gì hết, ta chỉ niệm Phật mà thôi. À, quý vị, như vậy thì người ta đã có tất cả giáo pháp nhà Phật để người ta đề kháng với cái bên ngoài, cho tâm mình không được không phiền não, và dùng câu niệm Phật để ta niệm để hóa giải phiền não trong tâm mình, không cần phải học, đã họ đã học rồi, học nhiều đủ rồi. À, quý vị, thì ba trường hợp đó thì đúng, nhưng tất cả các trường hợp khác đó thì có thể không đúng. Ví dụ một em bé như thế này kêu niệm Phật không cần học hành giáo pháp nhà Phật, nhưng mà biết đường đâu niệm nào quý vị, cứ niệm Phật không, không hiểu giáo pháp Đức Phật chứng ngộ cội bồ đề. Đức Phật chứng ngộ cái gì, tại sao ngài chứng ngộ, rồi ngài đi độ chúng sanh như thế nào, và lịch sử Phật như thế nào, rồi Bồ Tát đạo như thế nào, tự nhiên là cứ niệm Phật gì hoài sao được vậy á, rồi á là mình còn nghiệp nữa chứ, nếu biến cố trong cuộc đời đi đến thì lấy cái gì để chống lại biến cố trong cuộc đời. Ví dụ như nhà tan cửa nát, ví dụ như bệnh tật ốm đau, ví dụ như á là tai nạn, ví dụ như gì tới thì làm sao lấy đâu để mà chống lại. À, quý vị phải biết pháp của nhà Phật để hóa giải chính tâm mình và hoàn cảnh đó. Quý vị còn tu phước tu huệ song song với nhau. À, quý vị có áo giáp phước báo bao bọc qua để tiến bước trên cái bước đường chúng ta tu tập. Như vậy thì phải cần phải học giáo pháp nhà Phật đó, quý vị, và tu còn nhiều cái hạnh làm lợi ích cho xã hội, cho tha nhân nữa. À, quý vị, mình sống trong cuộc đời mà không làm sao được, mình làm đó là Bồ Tát đạo, mình đã từng ân nghĩa người ta mình phải trả ơn trả nghĩa. À, quý vị, đó là lời Đức Phật dạy mà. Như vậy đối với trường hợp người nhỏ là không được, với cái người đi làm cũng không được luôn nữa quý vị. Đi làm phải tiếp xúc với bạn bè, với những đồng sự, đi làm bận bịu với công ăn việc làm, không thể nào chọn cái pháp đó một quý vị, mà chọn nhiều cái khác nhau để hỗ trợ. Còn pháp niệm Phật cầu giảng sanh Đức Phật A Di Đà là cái pháp gốc để giữ cái đó, tất cả pháp khác để hỗ trợ. Nếu chúng ta sống ở trên thế gian này, nếu dùng câu niệm Phật để hóa giải tâm phiền não không được tâm thiền, à, quý vị, và chết đi cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, cái này mới là cái sự an lạc thật sự ở trong tâm. Tâm thiền là tâm an lạc thật sự, mà chúng ta dùng tâm thiền bằng cách á, là mình niệm Phật để giữ được tâm thiền, có nghĩa là niệm Phật để hóa giải phiền não, để cho tâm mình được lặng lặng. À, còn ví dụ ta tu thiền, ta dùng thiền chỉ, thiền quán, còn mình tu niệm Phật, dùng câu niệm Phật để hóa giải các cái tâm mình. Ví dụ như mình nổi sân lên, mình hít hơi thở dài lên, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nó quá giải hết những cái tâm gì phiền não trong tâm mình, như vậy mình đạt được kết quả. Quý vị, ví dụ như mình thấy cái đó mình tham, Mình muốn ăn cắp mình chọn người ta, mình hít hơi dài, mình niệm Phật A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, tan đi tâm tham của mình. Hoặc giả là mình niệm Phật liên tục, mình không thể làm ác được. Nếu ai muốn chửi lộn mà niệm Phật coi có chửi được không? Nếu ai mà muốn hại người khác niệm Phật coi có hại được không? Không, không, chỉ vậy là dùng câu niệm Phật để hóa giải tất cả các phiền não và nghiệp ác mình ở tại thế gian. Là mình phải tác ý dùng câu niệm Phật để hóa giải những cái đó ở tại thế gian. À, mình nói gì? Như vậy mình muốn làm được vậy thì mình phải hiểu giáo pháp của nhà Phật. À, mà hiểu giáo pháp nhà Phật thì dùng câu niệm Phật đó mới có cái hoạt dụng của câu niệm Phật. Còn nếu không hiểu giáo pháp nhà Phật thì dùng câu niệm Phật đó niệm trong cố chấp. Bởi vì chúng ta niệm trong cố chấp thì niệm không tới nơi để trốn được. Lúc đó chúng ta có phước báo nhiều thì chúng ta có thể niệm được. Nhưng đến chừng chúng ta ít phước hoặc là nghiệp ác nó tới, ác duyên nó tới, chúng ta không thể niệm được đâu. À, như vậy thì mình dùng câu niệm Phật để mình hóa giải những cái phiền não đó. Còn bây giờ á, mình dùng câu niệm Phật, có khi nào mình niệm Phật á để cho cái thân mình được nhẹ nhàng hay không? Có đó quý vị. Có những người á, cái thân họ bị bệnh tật ốm đau, chống trong hoàn cảnh khó khăn, họ niệm Phật một thời gian. Niệm Phật này không phải là niệm Phật, mà niệm Phật do niệm Phật định được tâm. Định được tâm mới hóa giải được phiền não, giải trừ đi nghiệp chướng, thì cái thân của họ sẽ chuyển qua được cái cảnh khác. Ví dụ họ bệnh, họ niệm hết bệnh, như Châu Thanh đó, bệnh niệm hết bệnh đó quý vị. Châu Thanh niệm bệnh sắp tiêu rồi, ông lên ông lại Phật niệm Phật không, ông hết bệnh đó, ông qua được. Có nghĩa là dùng câu niệm Phật mình có thể hóa giải được cái khổ của thân mình, chứ không phải không đâu. Nhưng nếu cái câu niệm Phật đó là câu niệm Phật để tịnh tam nghiệp của mình, mà tịnh tam nghiệp của mình thì nó hóa giải được nghiệp chướng quan gia của mình đi. Nhưng mà chúng ta phải song song bên cạnh đó phải làm phước để hồi hướng cho ông bà cha mẹ quan gia trái chủ của mình nữa. Song song bên cạnh đó, cái làm phước mang ý nghĩa là mình tri ân, mình trả ơn cho những người mà đã từng giúp đỡ mình. Bây giờ mình hồi hướng cái phước báo mình làm phước đó cho những người đã từng giúp đỡ mình. Mà người từng giúp đỡ mình lớn nhất là cha mẹ của mình, sư trưởng của mình, thầy cô của mình và những người trong xã hội từng giúp đỡ cho mình để lớn lên, an ninh trật tự vân vân, nhiều thứ lắm. Chúng ta còn tri ân nhiều thứ lắm, nên không thể ngồi ở nhà mà chúng ta niệm Phật trong khi chúng ta còn sức khỏe trẻ có thể phục vụ được cho đời. Nên hành đạo Bồ Tát mà niệm Phật, chứ không phải là nên buông bỏ tất cả mà niệm Phật. Hai này khác nhau. Nhưng nếu đối người già người bệnh nên buông bỏ mà niệm Phật, còn tất cả những đối tượng khác thì nên hành đạo Bồ Tát mà niệm Phật. Có nghĩa là chúng ta niệm Phật bên trong thì chúng ta tu hành để hóa giải phiền não, sau khi chết đi hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc. Nhưng trong đời sống của mình đó là hướng tới phục vụ giúp đỡ thế gian, để làm cho cuộc đời này tốt đẹp hơn, thì cái niệm Phật đó quý vị nó mới tồn tại lâu được. Còn nếu mà ai ai cũng buông bỏ hết, không làm ăn không gì hết mà niệm Phật đó quý vị, thì cái đó nó tiêu cực nhiều hơn. Do đó mà chúng ta mới thấy được là mình niệm Phật buông bỏ hết, bệnh không còn đường trị, già sống còn ít tuổi thì chúng ta nên buông bỏ mà niệm Phật. Còn tất cả đối tượng khác, trẻ em, những người đi làm quý vị, nên hành đạo Bồ Tát mà niệm Phật, thì cái đó mới được xã hội người ta ủng hộ mình và mọi người xung quanh vui. Chứ nãy như chú nãy mới 21 tuổi buông bỏ niệm Phật thì cha mẹ không vui, dòng họ không vui, tất cả mọi người rất là đau khổ và buồn phiền. À, quý vị, người mẹ điện thoại thầy là khóc, nói là con tu con rất là mừng, nhưng mà đáng lẽ con phải đi xuất gia tu á thì con mừng, nhưng mà này ở tại gia mà buông bỏ hết niệm Phật cầu giảng sanh, mới 21 tuổi cầu giảng sanh. À, quý vị, gửi sống tới 100 tuổi thì sao? Còn là 79 năm nữa thì trong 79 năm nữa niệm Phật không có tới nổi không? Hay là biến cố mai mốt cha mẹ chết đi thì lúc đó ai nuôi? Ngồi đó, quý vị ngồi đó không lẽ đi vừa ăn xin vừa niệm Phật? Quý vị thấy không? Do đó mình còn trẻ mình phải làm cho xã hội ra được của cải vật chất, giúp đỡ mọi người cho có phước. Mình phải tích lũy một số tiền bạc rồi mình sống, nếu không phải là mình đi xuất gia. Đi xuất gia mình buông bỏ hết, mà không biết tại sao chú đó lại không đi xuất gia. Nếu ta buông bỏ đó, ta đi xuất gia, ta vô chùa, ta sống với hoàn cảnh chùa, thì tối ngày sáng sớm chiều tụng kinh niệm Phật, chấp tác chùa, chắc sợ vô trong chùa làm cực nhọc, quý vị ở nhà cha mẹ nuôi niệm Phật để cho nó giảng sanh cho nó sướng. Quý vị thấy vậy thấy có điều không ổn rồi. Nên chúng ta buông bỏ niệm Phật là trong những trường hợp bệnh tật ốm đau già cả, không còn thời gian sống nhiều nữa, ta nên buông bỏ hết điều quý vị. Buông bỏ tài sản vật chất, buông bỏ giận hờn sân si quán ghét, buông bỏ tất cả, tha thứ khoan dung độ lượng. Đối với người già lớn tuổi, nếu có còn tài sản vật chất hãy để lại cho con cái một phần, còn một phần để lại cho mình. làm phước cúng dường bố thí để làm lợi ích cho xã hội, còn một phần thủ để dưỡng già và có di chúc. Sau khi cha mẹ chết đi, phần này hãy đi bố thí cúng dường cho cha mẹ, đây không phải là tiền của các con. Tiền các con cha mẹ đã cho đầy đủ hết rồi. Bây giờ Phật tử mình chọn hướng đó, nhiều người hổng gà nhờ thầy làm nè. Để lại không ít đâu quý vị, nhầm người để lại mấy trăm triệu luôn á. Để người ta làm hết. Cái thứ hai nữa, con cái nào mà thương yêu cha mẹ quý vị, là người ta tiền chấp điếu á, ta lấy người ta làm từ thiện hết. Có cô này ở dưới Bạc Liêu á, mà cổ là Việt Kiều Canada, miễn chấp điếu, không có lấy tiền cúng người ta, mà người ta đi mấy cái tấm giảng với trái cây quý vị, đầy nhà đầy cửa chứ. Tại vì không đi tiền thì bắt buộc ta cũng phải đi. Ta đi thì phải mua tấm giảng loại xịn, và mua trái cây mâm, mua nhang mâm rồi vô quý vị. Mua đó đồ cúng phải lấy rồi, không lấy tiền lấy đồ cúng quá cha nữa. Đồ cúng người ta mua bằng tiền ta đi cúng á. Do đó nếu mình đã từng đi của người ta thì ta đi lại lấy đi quý vị. Nhưng tiền đó không xài, lấy đi mình làm tất cả phước thiện xã hội, làm cho làng cho xã. Tại vì cái người đó sống ở làng xã đó cũng phải chịu ơn với bà con cô bác đó, nhỏ lớn tình nghĩa, rồi làm cho xã hội đó, làm cầu làm đường, làm nhà làm cửa, rồi bệnh tật ốm đau quỷ học bổng gì đó vân vân, rồi chùa chiền tất cả nơi đó, rồi nơi rộng hơn, nơi xa hơn, nơi nào có nhân viên, lấy tiền đó chúng ta làm cái gì. Thì cái người mà chết họ có phước, dòng họ đó cũng có phước nữa. Tại vì cái tiền đó chính là tiền của dòng họ mình đó. Tại sao? Tại vì mình đã từng đi cho người ta trả lợi, đó là tiền của mình chứ không phải tiền của người ta. Đúng không? Mình đã từng đi bao nhiêu năm trời nay rồi, ta trả lợi đó là tiền của mình bỏ ra trước, người ta trả lợi thôi thì mình lấy tiền đó. Mà cái người trả lợi tiền mình cầu nguyện cho họ luôn, họ cũng được phước, dòng họ mình cũng được, mình cũng được phước. Còn đằng này mình không lấy tiền thì tính đâu tốt quý vị, nhưng mà tính thẩm sâu trong đó nó phí. Người ta phải đi trái cây lại, người ta phải đi tấm giảng lại, vân vân, những cái đó thiêu đốt mà nó không sử dụng cái giá trị lớn, chỉ giá trị mặt tinh thần thôi. Trái cây đóng đó sao ăn hết, ăn gì nổi thì ăn. Có nhiều người cái dòng họ lớn á, đi nhiều quá người ta, ta đi nguyên cái nhà trái cây luôn quý vị, mắc ép người ta đó, không lẽ chở ra chợ bán. Cũng kỳ nữa quý vị, cho người ta, cho mấy người cho người ta bán lợi luôn á, cho người ta lần xe vậy đó, quá trời nhiều trái cây mà. Tại vì người ta đi, đáng lẽ ta đi 1 triệu bạc, vậy ta mua 1 triệu bạc trái cây người ta cúng vậy đó. Không vậy, chịu thôi à. Tại người ta trả, ta không muốn thiếu nợ nhau. Trên đời người ta không muốn thiếu nợ ai, chỉ có nhiều người ta không muốn thiếu nợ. Đi người ta, ta đi lợi vậy à. Anh không nhận tiền, tôi đi trái cây, tôi đi tấm giảng, tôi đi nhang đèn vậy đó. Quý vị, như vậy nó phí lắm. Do đó mình nhận tiền đàng hoàng, nhưng mình để bản luôn. Nhận tiền làm từ thiện, để luôn, ai muốn để nhiều để, ghi tên đàng hoàng. Chúng tôi nhận tiền tôi làm từ thiện. Cái này tiền của tôi muốn làm gì tôi làm, nhưng để luôn, nhận chấp điếu làm từ thiện. Đó là vậy thôi, để luôn bản đó cho những người ta cúng vô, ta cũng thấy đồng tiền ta làm từ thiện. Ta vừa trả cho mình mà đồng tiền ta cũng làm từ thiện, ta rất là hoan hỷ, ta rất là vui quý vị. Thay vì ta làm từ thiện mà ta được hai cái, thứ nhất ta trả mình, cái thứ hai ta làm từ thiện được. Do đó mà cái này nghiên cứu lại, này ý kiến riêng của thầy thôi nha, chứ không phải là kinh Phật nói, kinh không Phật không nói chuyện này. Tại vì thời Phật, tại Ấn Độ không có cái tập quán này. Chỉ tại Việt Nam mình thì mình xét theo trên tinh thần nhân quả nhà Phật, ý kiến riêng thôi. Nếu thấy hay thực hiện, còn không hay thì theo ý của gia đình mình thôi. Cái này là cái ý kiến riêng, nó không phải là chân lý, không phải là trong kinh Phật. Mà ý kiến riêng của thầy thì thầy cũng phân tích trên cái nhân quả của nhà Phật và lợi ích của xã hội. Nha không quý vị? Đời này đời mạt pháp nên ta tu tập á, vừa tu mà mình vừa tạo phước làm lợi ích cho xã hội, để chi? Để tăng trưởng phước báo, vừa hóa giải tâm mình á, thì cái đó mới là cái tốt nhất. Như vậy thì cái người mà phát tâm tu tập niệm Phật á quý vị, để chuyển hóa cái cảnh giới, cái thứ nhất là mình cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc là chuyển hóa cảnh giới. Tại sao cái cảnh giới này mình không sanh ra nữa quý vị? Nếu sanh ra nữa cũng phải bị bệnh già, cũng bị bệnh, cũng bị chết thôi. Và mình còn lưu luyến cảnh giới này thì cũng đừng sanh cảnh giới này, mà sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Muốn lưu luyến cảnh giới này thì hành đạo Bồ Tát sanh lại đây. Ví dụ mình nguyện, con nguyện vãng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, và con tu để đắc pháp tại cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, và con quay lại cảnh giới Ta Bà này thành đạo Bồ Tát độ sanh, thì lúc đó Bồ Tát sanh xuống Ta Bà. Còn mình bị nghiệp lực lôi sanh trong Ta Bà thì mình không có độ ai được đâu. Còn lúc này Bồ Tát nguyện lực sanh ra ở Ta Bà thì cái đó mới là cái hay. Nên mình lưu luyến cảnh giới Ta Bà bằng cách là mình nguyện với mười phương chư Phật cho con giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, cho con tu để đắc pháp tại cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, và con nguyện sanh lại cảnh giới Ta Bà này để độ vô lượng quần sanh trong hành đạo Bồ Tát. À, vâng vâng, quý vị cứ về nguyện vậy đi. Có nghĩa là về đó rồi mới quay ngược qua lại, chứ còn bây giờ mình vừa tắt hơi quay ngược lại nữa, nghiệp lực nó dẫn mình. À, mình chưa đủ cái năng lực của tu hành để độ chúng quý vị thì mình vẫn bị ảnh hưởng với cái môi trường xung quanh. Mình độ người ta không được bao nhiêu mà cái đường tu mình cũng chưa chắc là được ngon lành. Do đó cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, gặp Đức Phật A Di Đà dạy đạo cho đủ sáng, cho đắc pháp. Ở tại nơi đó quay xuống thế gian hành đạo Bồ Tát. Thứ nhất là người ta chuyển cảnh giới sau khi chết. Bây giờ còn sống thì sao? Bây giờ ví dụ như có 10 tuổi sống thêm 90 tuổi nữa sao? Tới 90 năm nữa mới chuyển được cảnh giới. Thì chúng ta đang sống cảnh giới này. À, như vậy thì ta dùng câu niệm Phật để an lạc nội tâm. Nè quý vị, chứ giờ tới giảng sanh lâu quá, 90 năm nữa, lại 90 năm này sống trong đau khổ. À, quý vị, sống trong đau khổ tu làm chi? Niết bàn có hai thể của niết bàn mà, niết bàn có hữu dư và niết bàn vô dư. Niết bàn hữu dư là còn trong thân này, nhưng chúng ta đắc được an lạc trong tâm, tức là về được tự tánh Di Đà trong tâm, là niết bàn hữu dư. Niết bàn vô dư là bỏ thân này, đây là thân cuối cùng ở tại thế gian này rồi. À, chứng đắc được niết bàn vô dư. Như vậy thì sau khi xả báo thân này, chúng ta nguyện giảng sanh Tây Phương Cực Lạc và tu cho đắc pháp để quay lại Ta Bà. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, trong thời gian chúng ta sống nào, ta dùng câu niệm Phật để hóa giải tâm mình và nguyện lực giảng sanh sau khi chết. À, như vậy thì khi mà ta dùng câu niệm Phật để hóa giải tâm mình được an lạc, mà tâm mình không được an lạc là do gì? Là do cố chấp, do ái dục mà sanh. Cố chấp là gì? Là giữ chặt không buông cái gì hết chứ, là giữ chặt tâm rồi gọi là cố chấp á. À, cái gì không buông cái gì chứ á. Bây giờ dùng câu niệm Phật để đánh cắt nó ra, buông nó ra. Giận, hờn, ghét, ghen. À, cái gì? Như vậy tất cả những cái đó là cố chấp ở trong tâm mình á. Nên bây giờ á, mình niệm Phật, mình nghĩ tới Phật, hướng về Phật, sống với tâm Phật của mình, luôn luôn lúc nào cũng niệm Phật với tâm tha thứ, khoan dung, độ lượng lên hàng đầu. Con nhà Phật là tha thứ, tha hết. Ai làm gì lỗi lầm gì mình tha hết đó quý vị. Mình tha cho người ta, ta tha cho mình. Tập tha đi, tập độ lượng đi, tập khoan dung đi. Nhất là những người lớn tuổi này giận con cháu dữ lắm. Người ngoài không giận đâu nghe, con cháu đụng tới giận, con cháu đụng tới giận nha. Dạ quý vị, nên tập tha thứ, khoan dung, độ lượng. Cái người lớn tuổi nha, bỏ hai cái là niệm Phật giảng sanh chắc chắn liền. Thứ nhất, đừng giận con giận cháu, tha thứ khoan dung độ lượng đi. Cái thứ hai nữa, của cải vật chất mình sắp xếp đâu đó chân đi, đừng để nhiều quá. Để nhiều quá ra đi không được đâu. Nhớ tới của cải vật chất không à. Nên nó để lại cho con cháu, cho người ta bớt đi quý vị, để lại ít dưỡng già thôi à. Và có gì chút sau khi chết, con hãy lấy của cải của ba mẹ nè để lại nè, mà làm từ thiện hết. Tại vì ba mẹ đã đưa cho con cái ai cũng có phần hết rồi quý vị, đó nó nhẹ re. Trong tâm mình không cố chấp, của cải không dính mắt. Vì trong tâm không cố chấp, của cải không dính mắt, hai đó giảng sanh chắc đấy. Sống ở thế gian này nhẹ nhàng thanh thản, ta buộc tâm hồn chung hướng đi, để đêm đêm nghe trời đất thầm thì, tiếng của chuông khuya rền trong gió, niềm bình an ngập cả trời mây. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Niệm Phật với tâm tha thứ, niệm Phật với tâm khoan dung, niệm Phật với tâm độ lượng, niệm Phật với tâm từ bi, niệm Phật với tâm hỷ xả. Cái câu niệm Phật mình là cái chất liệu thánh nằm ở trong đó đó. Chứ không phải gặp ai A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, hồi ra đụng tới cái chữ nát ba chứ. Nhiều lắm, dạng này nhiều lắm. Thầy đi thầy gặp rồi, gặp mới dám nói, không gặp mới dám nói đâu quý vị. Gặp thầy A Di Đà Phật, giỡn ông chồng với đứa nhỏ vô tới chùa đây nè. Gặp thầy A Di Đà Phật, ôi là tu dữ ha, mộp mộp ha. Cái nhỏ mắt tiểu, ông chồng dẫn ra tiểu, ông chồng lụi vô đám che thầy á. Bà vợ quay qua, đồ ngu, lướt đầu mô Phật. Trời ơi, hồi nãy gặp thầy A Di Đà Phật nghe nó mùi dễ sợ luôn quý vị. Ông chồng mới dẫn nhỏ đi tiểu chưa kịp gì hết trơn á, đồ ngu lớn đầu mà còn không biết. Trời ơi, Niệm Phật nghe thấy ớn không? Thôi, niệm kiểu đó không ham mà. À, có gì, ta niệm Phật ta phải tha thứ, khoan dung, độ lượng. Niệm Phật từ bi, hỷ xả. À, niệm Phật khiêm hạ với mọi người. À, có gì, cái đó mới gọi là niệm Phật đó, mới gọi nhớ tới Phật chứ. Cái gì, tụng kinh cốc cốc cốc ra ngoài chữ lộn, niệm Phật, ai với đạp Phật, ai với đạp Phật. Mà toàn tính chuyện hơn thua rồi với người ta không mà chê người ta ngu được không à. Sao được, à, có gì, như vậy niệm Phật không có giá trị nhiều. Niệm Phật với giao duyên nhà Phật, ta không thể niệm Phật mà đắc Pháp được. Niệm Phật đắc Pháp phải quá giải chính cái phiền não trong tâm mình á, để sống với tâm tịch tịch tẳng lặng lặng nhờ câu niệm Phật đó. Có gì, cái niệm Phật đó mới gọi là niệm Phật á. Ngồi thanh tịnh, thả buông tất cả, mặc cuộc đời tự nó chuyển xoay, tập trung tạo dựng sức mình, theo câu niệm Phật an bình thảnh thơi. Thì đó, tôi mới gọi là niệm Phật đó. Nên mai mốt á, vợ nhà có niệm Phật á, mấy chú hỏi bà niệm Phật kiểu nào vậy? Không, niệm Phật cái kiểu kiểu tha thứ, khoan dung, độ lượng là niệm Phật có tố chất thánh, hay niệm Phật theo kiểu phàm? Nói gì, bà hỏi niệm Phật phàm sao, niệm Phật thánh sao? Là niệm Phật phàm, cái miệng niệm Phật mà trong lòng tính hơn thua đua với người ta đó. Niệm Phật phàm là trong miệng niệm Phật mà sân si nổi lên á. Niệm Phật phàm á là niệm Phật á mà còn á lại ác tâm á. Niệm Phật á phàm là niệm Phật còn động tâm. Niệm Phật phàm mà còn mê số đề, mê cá độ, mê tứ sắc, mê đủ thứ hết dần, mê sắc son rọi rửa bên ngoài, thì ra tâm đạo phải phai, làm sao giữ thí phúc đài Phật ân đó. Đó là niệm Phật phàm đó. Bây giờ niệm Phật thánh rồi nha. Nam mô A Di Đà Phật. Ta đi ngang ta hơi đổ mặt thấy ghét mô Phật, bây giờ ghét mai mốt thương vậy thôi, không giận gì chứ. Bởi vì niệm Phật thánh đó nha. Còn mà niệm Phật phàm là lúc đó quay lại bắt đầu á nuốt người ta vô vậy đó, niệm Phật phàm đó quý vị. Nên đó quý vị, ai niệm Phật thánh được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc làm thánh, ai niệm Phật phàm gieo duyên chút với nhà Phật mà đi trong sanh tử luân hồi tu tiếp đó quý vị. Như vậy thì ai mà muốn giảng sanh nên niệm Phật thánh nha. Tha thứ, khoan dung, độ lượng, từ bi, hỷ xả. Ai làm gì làm mô Phật. Rồi xong. Tại sao? Tại vì mình xả trơn rồi, bỏ trơn rồi. Rồi quý vị xem trong tứ phần thiền định của Đức Phật dạy đó. Ly dục sanh hỷ lạc, định sanh hỷ lạc, xả niệm lạc chú, xả niệm sanh tịnh. Đức Phật dạy cái nào cũng xả trong tâm chứ. Mà xả ta bà mới đắc thánh được. Không có gì xả cái tục đếm trở về chân đế được. Còn cái gì ta bà mà cũng dính mắt, cũng cố chấp người ta từng câu từng chữ nói như này, tướng thấy ghét, miệng thấy ghét, thôi rồi có gì còn ghét còn thương, đâu còn xả bỏ trong tâm phải không? Nhưng nếu chúng ta không xả bỏ được trong tâm thì gắng cố gắng lại Phật, cầu Phật gia hộ mà sám hối cho chúng ta được xả bỏ. Đức Phật gia hộ, hộ trì tâm mình được hết đó quý vị, nếu chúng ta cố gắng nha. Nếu xả xả ông nội, xả dữ lắm mà nhìn mặt ông chồng cũng máu họng nó trào lên nè. À, quý vị nên mình lên lại Phật nha, sám hối nha. Trước Phật đài con xin sám hối. À, đầu mình lên nha. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo. Con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó. À, con là tên họ là Nguyễn Thị Tẻo, pháp danh là Liên Thanh. Liên Thanh là nói liên tục không nghỉ đó. Hôm nay con xin sám hối với mười phương chư Phật, từ bi gia hộ con đầy đủ lòng thương tất cả mọi người, có lòng khiêm hạ biết thương yêu tất cả mọi người, từ nhân tới vật, từ loài hữu tình, loài vô tình, loài sống trên nước dưới nước, loài sống trên cạn, loài sống trên không, tất cả mọi loài trong tâm giới đều thương yêu yêu được. Xin cho con sám hối tội lỗi con gây ra từ quá khứ, hiện tại, vị lai, tội do cố ý hoặc do vô tình, tội con gây tạo bảo người khác gây tạo, tùy hay hỷ thấy người khác gây tạo, tội con làm bảo người khác làm hay tùy hỷ thấy người khác làm, tội do sáu căn mê mờ, ba nghiệp tối tăm rộng, chẳng hay chẳng biết, rộng phạm nhiều đường dữ. Xin mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát thứ tha cho con, gia hộ trì tâm cho con đủ lòng từ bi thương yêu hỷ xả, tha thứ, khoan dung, độ lượng chúng sanh. Con xin sám hối tất cả tội lỗi lỗi lầm con, từ đây xin mười phương chư Phật chứng minh gia hộ con. Con thề nếu con có làm nữa thì con sẽ sám hối tiếp. Chứ làm sao vậy? Ý thôi chứ nhớ làm chi, phải không? Nắm ý thôi đó, lên trước bàn Phật nắm ý vậy đó. Mình hàng ngày mình sám hối, hoặc là có bài kinh đó, trước Phật đài con xin sám hối, ngẫm lại mình tội lỗi từ xưa, hoặc là nhiều kiếp dây dưa chất chồng nghiệp quấy có thừa núi cao. Thân đừng chưa biết bao tội sâu, bước chân đi theo dấu đường đời, cách ăn thối ở tùy thời. Nào con có tránh cái nơi tội tình, tội thứ nhất sát sanh thực nhục, tuổi bé thơ đến lúc trưởng thành, vì con cha mẹ cam đành giết loài muốn thú nuôi sanh mạng này. Có những lúc lòng lành bất nhân, nghe tiếng kêu hối hận giật mình, mau mẹ ràng rủa thân hình, mắt trong cảnh thảm động tình xót xa. Con xin hứa tự tha tất cả, lòng dằn lòng cải qua tự thân, học đòi theo bậc thánh nhân, tạm dùng rau trái nuôi thân qua ngày. Ăn chay. Nhưng trong kiếp trần ai bụi bặm, ở làm sao khỏi lắm tất son, nhiều đời nghiệp xác còn con, chất chồng ngày tháng nên hòn núi cao. Tội thứ hai gian tà trộm đạo, tội thứ ba đúng thật tà dâm, thứ tư giọng ngữ sai lầm, thứ năm muốn rượu muốn năm khổ hoài. Trước Phật ngài con xin sám hối, tội lỗi còn thì khổ nặng thêm. Di Đà nhất tự thiên kim, nếu không mật niệm sao tìm cho ra. Đời trần trượt buôn ba lao lì, cõi Tây Đại quyền bí thâm sâu, thâm tâm di diệu mới màu, chỉ tâm niệm Phật qua cầu tử sanh. Đời một kiếp mong manh nghiệp hòa, cõi ta bà lã trả dòng châu. Con quỳ nơi chốn quyền sâu, con tu một kiếp đạo màu mới nên. Con xin nguyện bước lên tam bào, ở tại gia hiếu thảo ông bà. Càng gần thì Phật lại càng xa, trong tâm có Phật bao xa cùng gần. Quyết một kiếp nợ nần trả hết, con tu tay tới tết cho xong. Trở về nơi bổn lai không, trở về tu vợ tu chồng một phen. Đời nghiệp quả tối đen nhồi nhà, con tu hành qua ngã thương đau. 3.600 vạn trần lao tắt hơi, rồi lại lễ chào như mưa. Con xin nguyện muối dưa đạm bạc, cõi ta bà còn mất ít chi. Lúc nằm, lúc đứng, lúc đi, chỉ tâm niệm Phật, mà việc gì nó cũng nên. Như vậy thì chúng ta mới vừa trao đổi với nhau một số cái vấn đề về niệm Phật và không lưu luyến cảnh giới ta bà, và đối tượng nào chúng ta nên niệm Phật chuyên nhất, chỉ niệm Phật và trì vô lượng thọ A Di Đà. Đối tượng nào chúng ta phải học nhiều pháp khác để phổ trợ, thiền định, ăn chay, niệm Phật, hồi hướng, phát tâm Bồ Tát, sám hối vân vân để hỗ trợ cho niệm Phật. Thì chúng ta hiểu rồi về chúng ta phát tâm và chúng ta tu tập. Bây giờ còn chút thời gian, có ai hỏi gì không thì thầy xin trả lời cho một vài câu hỏi để gọi là rồi. Xin mời con. Dạ thưa thầy, người ăn chay thì có được mang những đồ mà làm gì ra súc vật không thầy? Tức là người ăn chay mà mình là cộng dân lịch được đúng không? Rồi rồi, cho anh chồng pháo tay, hiểu. Rồi, chú có hỏi đối với người ăn chay thì mình có nên xài từ đồ từ da thịt từ của động vật không? Ví dụ nha, cái bốp da cá sấu, cộng dinh địch da cá sấu, mặc áo lông cừu, đeo nanh hổ, và cái gì, tức là những cái đó làm từ cái động vật á, hoặc là cái túi bằng da rắn, da trăng, vân vân, mình nhiều lắm á đó. Đó thì coi vậy chứ mình nhiều lắm, mình thích lắm, dép da, da bò, da trâu, cái dép mình mang á, da bò, da trâu. Cái Quang Dũng, quý vị biết nhà thơ Quang Dũng không? Nhà thơ Quang Dũng á thì có một cái giai thoại, ông mời mấy người bạn lại, ông đãi, quý vị, ông đãi ai? Ông đãi một bữa cơm, ông đãi bữa cơm bữa cháo, chúng biết nấu cháo lên, cái đầu ông ra kho, kho phá lấu cho ăn, ăn rồi tới sáng ta về không có ông nào còn đôi dép chứ. Hỏi ông đâu, ông là dép á, ông ăn hết trơn rồi mà còn đâu nữa. Tại vì dép người ta lấy bằng da, da thú rừng á, ta xỏ lại mang dép, ta để nhà sàn, ta lên nhà ông chơi dưới nào, ông lấy dép, ông cắt hoài, ông làm phá lấu cho ta ăn hết trơn. Về sáng sớm á, về người nào á cũng la lạng chứ, hỏi dép đâu, là lấy làm chơi rồi ngâm chút mà. Bởi vì ngâm nước nóng á, ngâm chút một con da nó nở ra trên đầu, nó thay rửa sạch cái thái nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ ra, bỏ tiêu mỡ hành rồi vô sấy đồ lên cũng ngon, thơm phưng phức vậy ha. Như vậy thì cái người ăn chay, ăn chay là gì? Là không ăn mạng chúng sanh. Quý vị, tức là chúng ta đang nói tới ăn thôi chứ không phải người ta nói tới mặt. Nên cái ăn chay là mình ta phát tâm ăn chay chứ không phải người ta phát tâm mặt chay. Nên về cái ăn á, ta không có vi phạm. Ăn chay á, ví dụ như ăn trứng không trống, ta có một số chùa người ta vẫn ăn, có nghĩa là không có sát mạng chúng sanh mà ta ăn để ta sống. Còn ở đó mang tính chất mặt, mặt tức là đôi bông đồi mồi đồ nè, thấy không? Rồi chuỗi ngà voi đồ đó, đó không có gì. Thì đó thuộc về mặt chứ không phải về ăn. Nên về ăn á thì nó không dính dáng tới mặt, nên mặt cái nào cũng được. Nhưng với Bồ Tát đạo thì khác, thọ giới Bồ Tát thì không được là mặc những cái đồ mà từ cái thân mạng của chúng sanh. Tại vì cái giới Bồ Tát là tâm giới, thể hiện lòng từ bi mình đối với tất cả các cái chúng sanh, trong đó thai sanh, nõn sanh, thấp sanh và quá sanh. Nên Bồ Tát thì không được. Do đó mình ăn chay mà mình có phát tâm Bồ Tát hay không? Nếu ăn chay phát tâm Bồ Tát thì không được dùng những gì dính từ thân thể của chúng sanh. Còn không á, phát tâm Bồ Tát, mình ăn chay để mình tu hành năm giới thôi, mình không có hành Bồ Tát đạo, không phát tâm Bồ Tát thì thôi không sao hết. Nè, không có gì. A Di Đà Phật. Có ai hỏi nào nữa không nè? Ví dụ như này, ví dụ mà mình niệm Phật, lấy cái món quà lên, mình có hả? Niệm mình niệm Phật mà mình không được, nhưng mà cái đầu của mình á, mình không nghĩ chuyện gì hết, có được không? Rồi cho anh chồng pháo tay, tặng phần quà. Miệng niệm Phật, lắng tay nghe tiếng niệm của mình, nghe tiếng niệm của mình mà cái đầu không nghĩ gì chân. Cái tay mình lắng nghe thì cái đầu mình đâu có nghĩ được gì. Trong một lúc cái tâm mình không thể có hai tâm, trong một lúc mình chỉ có một tâm thôi. Giống như hai cái tay của mình, một bên vẽ hình tròn, bên vẽ hình vuông, không bao giờ được chứ, phải vẽ tròn tròn, vẽ vuông vuông à. Nên trong tâm mình nghĩ tới cái này thì không nghĩ tới cái kia, mà cái lỗ tai mình lắng nghe, tức là cái tâm mình lắng nghe, cái tâm của lỗ tai lắng nghe cái lời của cái miệng nói ra. Do đó cái tâm mình đã lắng nghe này hết rồi, lấy đầu suy nghĩ? Suy nghĩ cũng không được đâu. Do đó ta dùng cái phương pháp đó, phương pháp cột tâm là chỗ đó đó. Tức là cái tâm của lỗ tai mình đã lắng nghe cái lời của cái miệng mình rồi, nên không còn cái tâm nào để có thể suy nghĩ cái khác được. Do đó người ta cột tâm bằng cái phương pháp đó. A Di Đà Phật. Muốn không được đâu, đâu về làm thử cũng không được đâu. Trừ trường hợp mình không nghe, nghe bằng lỗ tai mà không có cái tâm nghe, nghe dơi dơi thôi thì mình suy nghĩ được. Còn cái tâm mình lắng nghe từng tiếng một rõ ràng thì không bao giờ suy nghĩ được. A Di Đà Phật. Có ai hỏi nữa không? Nam Mô A Di Đà Phật. Thầy con xin hỏi một câu thế này. Con như vậy Phật Thích Ca ngồi thiền dưới cây Bồ Đề 49 ngày thì thành đạo, và Phật Thích Ca 49 năm. Còn chúng sanh thì con như vậy sau khi mà chết 49 ngày. Dạ, thì con như vậy là sẽ được để họ thành khác. Thầy như vậy là ba cái 49 đó thì nó có cái gì liên hệ với nhau, hay nó có gì là à, cái này á quý vị là phương đông của chúng ta thôi, đó là số của phong thủy đó quý vị. Trong mấy phong thủy số 7 á là con số dương, con số 9 là con số âm. Cái thứ nhất á là người đắc pháp phải thuần dương, cái người đắc pháp á là phải thuần dương. Do đó là ánh hào quang, ánh sáng là ánh mặt trời á, là thuần dương. Do đó một vị đắc pháp thuần dương thì thuần dương là con số 7. Vậy là 7, 7 là 2 lần 7 rồi. Là 49, đó là con số của thuần dương đấy. Nên nếu vị đắc pháp chọn số 49 đi hoằng pháp 49 năm cũng vậy, là con số của thuần dương. À, có gì? Nhưng mà 77 49 ngày để mà tay chết đi á thì cái tâm của chúng sanh á nó phục hồi lại cái biết. Tại khi chết đi giữa thân và tâm nó rã ra, nên cái tâm mình nó ngu ngơ sau khi mất đi, nếu người đó không có tu. Còn nếu người tu đã từng định được tâm, đã từng gom tâm trong câu niệm Phật, gom tâm trong thiền định, thiền chỉ, thiền quán, thiền chỉ quán, thì cái người này không có 49 ngày dân thức ra rồi họ không biết y chang vậy à. Bây giờ thức ra thì cái rét cái về Tây Phương à. Tại vì họ đã định tâm sẵn rồi nên không có tán thần. Còn người bình thường họ tán thần, nên 7 ngày là họ mới gom tâm được lần, tức 7 ngày họ biết một lần. Họ sáng ra, sáng ra 7, 7, 4, 9 họ biết hoàn toàn giống hơn họ còn sống, là họ biết họ đang chết hay là họ đang sống. Còn mấy cái từng đầu á, họ lơ mơ giữa sống và chết, họ không biết họ đang chết hay họ đang sống nữa, nó lơ mơ vậy đó. Tại thân và tâm không còn chỗ bám nữa. Đó, như vậy nếu thông thường vậy là phải 49 ngày thì họ mới giật mình tỉnh dậy hoàn toàn như lúc còn sống, họ nhận thức ra được họ đã chết. Thì lúc đó tùy vào nghiệp mà dẫn họ đi. Còn đối với những người tu hành đắc đạo hoặc tu hành có định tâm thì 49 ngày không còn ý nghĩa. Họ xích ra họ thấy họ biết hết. Nào quý vị, như vậy ra bây giờ quý vị đã tu tập mà mình định tâm đi. Dán cái tâm mình trong câu niệm Phật A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, định tâm đi quý vị, thì lúc đó chết mình xích ra mình dẫn A Di Đà Phật giảng sanh liền tại chỗ, gọi là nhất sát na phảnh sanh tại Phật tiền cụ Bồ Tát đạo. Cái đó là đối với người bình thường ở trong thế gian mà thôi. A Di Đà Phật. Như ngày nay mà con ở nhà con nấu đồ ăn cho các con các cháu ấy, thì con nấu như là cá thì con nấu được không ạ? A Di Đà Phật, cho anh chồng hóa tay. Con hỏi thứ hai nữa là khi mà con niệm Phật một tràng thì con lại gõ một tiếng chuông, nhưng Phật có phản ứng niệm Phật như sao ạ? A Di Đà Phật. Câu thứ nhất là ăn chay mà nấu đồ mặn thì có được không? Cái này thì không có gì là không được cả, giống cái câu hỏi của chú bé nãy thôi. Tức là ăn với làm, hai cái nó khác nhau. Nấu là làm để phục vụ chúng sanh, có cái phước phục vụ. Ăn có cái phước của ăn. Do đó còn mình nấu thịt chúng sanh có cái tội của nấu. Ăn tha thứ chúng sanh có cái phước của tha thứ mạng. Do đó mình ăn chay, niêm nếm vẫn bình thường, nấu vẫn bình thường cho người ta. Tội là nấu thịt chúng sanh, phước là phục vụ chúng sanh. Nhằm khi phục vụ người ta, phước nó lớn hơn cái tội nấu thịt đó, vân vân. Hoặc giả là vì tình, vì nghĩa, vì bổn phận, mình phải trả nợ áo cơm người ta, mình phải làm. Nên là niêm nếm thì đừng có nuốt. Niêm xong nhả, cái này là thịt đấy. Niêm không sao, nuốt là giống ăn, ăn là vô bụng, còn cái này để vô miệng, nhả là không phải ăn. Do đó ăn chay niêm nếm ngon lành đàng hoàng. Trời ơi, có chú đó chú than là từ ngày vợ con tu tới giờ nó nấu ăn kỳ quá thầy ơi. Hỏi sao vậy, nấu gì đâu mà ăn không nổi, mỗi lần nấu ngon lắm thầy mới hỏi sao cô nấu kỳ. Là thầy con ăn chay thầy ơi, con nhắm chừng không hả, con giải mà bột ngọt như muối như giải lúa vậy đó. Giải vô xào xào nắm chừng, con đâu dám niêm phạm mà. Nào gì không, đừng nghĩ như vậy. ăn chay niêm nếm đàng hoàng, tâm Bồ Tát phục vụ chúng sanh, mình nhả ra, đừng có nuốt cái đó vô là được, không có vấn đề gì hết. Còn cái tội mà mình nấu cái thịt của người ta là có một chút xíu tội, nhưng mà mình đãi cho người ta ăn, mình giúp sức khỏe người ta, có phước của giúp sức khỏe. Trong cái vũ trụ này cái gì nó cũng phân minh hết đó quý vị, không có chạy đường nào hết trơn, cái gì tội vô tội gì, phước ra phước, cô ăn chay phước của ăn chay, nấu mặn tội của nấu mặn, và cái nấu mặn đó đãi người ta thì cái phước của cái đãi người ta, phục vụ người ta vẫn có phước của phục vụ, vân vân. Mà tùy vào lớn nhỏ, mà lớn nhỏ đó phải phân tích kỹ lắm, tâm thức rồi tác dụng rồi vân vân, nhưng mình hiểu sơ sơ à, vậy là được. Đó là về đề ăn chay. Cái thứ hai nữa về niệm Phật, niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật một vòng vậy, đánh tiếng chuông có phạm gì hay không? Cái đây là niệm Phật không phải để thành Phật, mà niệm Phật là một phương tiện để hóa giải tâm mình, tâm phàm, tâm ma, tâm quỷ thành tâm Phật. Do đó trong cái phương tiện đó nhiều cách thức khác nhau, thì niệm một vòng đánh tiếng chuông vẫn là cách thức của phương tiện, không sao cả. Bởi vì có nhiều người niệm không đánh chuông, có nhiều người niệm vòng đi qua luôn, có người quay ngược qua lại, vân vân. Tất cả các cái đó là phương tiện để sửa tâm mà thôi, chứ nó không ảnh hưởng gì cả. Đó là một trong những phương tiện. A Di Đà Phật. Con là Phật, thầy cho con hỏi một câu ạ. Con thì chỉ xin lễ đại mà xin giảng chuyện rất là dài. Con tụng hết một phần thượng thì con nghỉ, con đi ra ngoài, hoặc là đến phần sau con sẽ chỉ nhìn bằng mắt thì có được không ạ? Chúng tôi tạo một cái quyển sách để dạng cho mọi người. A Di Đà Phật. Cho anh chàng pháo tay. Tụng kinh nghỉ luôn, không được đi ra ngoài vô tụng nữa. Đó một thời kinh á, là người ta đang long thiên hộ pháp, ta đang hộ, tự nhiên đi ra ngoài nghỉ giải lao à, không được, tụng phải tụng hết thời kinh mới được ra. Còn á, nếu á, mà dài quá thì ta ngắt bớt, ta tụng ít, bữa sau tụng tiếp, mắc gì hai thời, ba thời gom lại một cuốn, mắc gì phải tụng lần hết cuốn. Còn nếu chúng ta gọi là tụng kinh với đọc kinh nó khác nhau, tụng kinh có âm, có dần, có điệu, chứ bằng Phật phần đầu tụng, phần sau vậy mình chảy qua đọc rồi. À, có thấy không? Nếu một mình tu ở nhà thì được, nhưng mà dẫn chúng rồi thì không được. Mình nhà sao cũng được chứ không có gì phương tiện đó à. Nhưng mà thể hiện sự tôn kính, tôn nghiêm. Nhưng nếu chúng ta dài quá thì mắc gì phải làm gì cho nó khổ, tụng hết quyển thượng để đó, qua sau tụng tiếp. Tụng phần đầu quyển thượng kết kinh, qua bữa sau tụng phần đầu quyển trung kết kinh, qua bữa sau tụng phần đầu quyển hạ kết kinh dứt bộ. Vậy thôi, có ở đâu. Ai ép mình mà phải làm chi nó khổ vậy? Không có gì. Tu đâu phải chỉ tụng kinh không đâu, tụng kinh dài mới đắc sao? À, quan trọng nhất là hóa giải tâm phiền não mới đắc, còn tất cả các phương pháp, tất cả phương tiện để giúp hóa giải tâm phiền não đó mà thôi. A Di Đà Phật.